185. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakya, Thích Ca tại Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, ở tu viện Nigrodha, Ni Câu Luật. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavastu để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavastu, ăn xong, trên đường trở về, Thế Tôn đi đến trú xứ của Sakya, Kalakhemaka, để ở ban ngày. Lúc bấy giờ, tại tu viện của Sakya, Kalakhemaka, có sắp đặt rất nhiều sàn tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều sàn tọa tại trú xứ của Sakya, Kalakhemaka. Thấy vậy, Thế Tôn suy nghĩ, rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại tu viện của Sakya, Kalakhemaka, không biết ở đây có nhiều tỷ kheo ở không? 186. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị tỷ kheo đang làm y ở trú xứ của Sakya Gataya. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Sakya Gataya. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda, này Ananda, có rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại trú xứ của Sakya Kalakhemaka. Không biết có nhiều tỷ kheo trú ở đấy không? Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàn tọa được sắp đặt ở trú xứ của Sakya Kalakhemaka. Có rất nhiều tỷ kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời chúng con làm y. Này Ananda, một tỷ kheo không chói sáng, nếu thích thú trong hội chúng của mình, nếu hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích thú trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong hội chúng của người, nếu hoan hỷ trong hội chúng của người. Này Ananda, nếu tỷ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nhưng này Ananda, tỷ kheo nào sống một mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Sự kiện như vậy có thể xảy ra. Này Ananda, nếu tỷ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoải mái, hay không có hạn kỳ và bất động. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nhưng này Ananda, tỷ kheo nào sống một mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoải mái, hay không có hạn kỳ và bất động, sự kiện như vậy có xảy ra. Này Ananda, ta quán thấy không một sắc pháp nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não,